Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 760, gặp lại mỹ thiếu nữ. 4 canh cầu đặt mua. Đi qua hơn 8 tháng không gián đoạn kiến thiết, tại đếm hàng mấy chục tỷ tiền tài cung ứng dưới, hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty máy bay nơi sản sinh đã làm xong. Ân sớm vào tháng trước liền đã thuân công, nhưng là kho chứa máy bay, bãi đậu máy bay, trượt đường chạy, cao ốc văn phòng chờ một chút kiến trúc tạm thời cũng còn chỗ đang kiến thiết bên trong toàn thể hoàn thành, ít nhất phải chờ đến sang năm đi. Tháng 7 nơi sản sinh kiến thiết sau khi hoàn thành, Tằng Văn Hà cùng Tiền Lập cũng đem nơi thí nghiệm trở tới. Trước mắt ngay tại căn cứ trước đó theo hắc cốt đầu kho tư liệu cầm tới bản vẽ. Đối siêu đốt dập động cơ tiến hành nghiên cứu chế tạo. Trước mắt, động cơ tiến khí trang bị, cao áp nguôi giận máy, chủ thiêu đốt phòng, cao áp tua bin cùng ống phun chờ bộ kiện đều làm đi ra, bất quá, bởi vì làm tài liệu hạn chế, trước mắt còn tại lục tục tiến hành thí nghiệm cùng cải tiến. Khoảng cách động cơ đạt tới tiêu chuẩn ra đời, còn có đoạn thời gian. Giang Bác đi tới nơi này nhìn nửa giờ Tằng Văn Hà đám người tình huống công tác, cũng không có rông dài, trực tiếp để hắn, Tiền Lập đi hắc cốt đầu kho tư liệu nhìn mới nhất ngân điện máy bay chiến đấu bản vẽ. Để bọn hắn tại nghiên động cơ thời điểm, cũng không thể đem máy bay chiến đấu còn lại thân máy bộ phận đem quên đi. Muốn làm thì cùng một chỗ làm, mà bởi vì máy bay chiến đấu chế tạo khối này liên quan đến bản khối to lớn, Tằng Văn Hà cùng Tiền Lập hai người khẳng định bận không qua nổi. Cho nên Giang Bác lại tại hắc cốt đầu hiện hữu hàng không chế tạo trong đội ngũ, chọn lựa 10 tên yêu dị nhà nghiên cứu, cùng bọn hắn ký kết bí mật khế ước, để bọn hắn tham dự máy bay chiến đấu hạch tâm chế tạo hàng ngũ. Đồng thời, Giang Bác còn thông báo Hầu Húc, để hắn tuyên bố thông báo tuyển dụng thông báo, lấy lương cao tư thuê trong ngoài nước hàng không chuyên nghiệp phương diện kỹ thuật nhân viên. Danh ngạch vẫn là 10 người, bởi vì Hầu Húc bên kia mở tiền lương đầy đủ cao. Giữ gốc đích lương hàng năm cũng là 5 triệu. Tiền thưởng cái gì khác tính toán, còn bao phân phối nhà, cho nên cái này thông báo tuyển dụng thông báo qua phát ra, thì có hàng trăm hàng ngàn tên hàng không nhân tài theo võng thượng đầu lý lịch sơ lược. Đi qua nửa tháng chọn lựa về sau, cuối cùng có 10 tên người may mắn trổ hết tài năng. Tại ngày 27 tháng 8 ngày này, cái này 10 tên người may mắn đến đây hắc cốt đầu nhận chức. Trong đó có 4 tên là lệch ra quả nhân, bất quá không quan hệ, 10 tấm bí mật khế ước đi xuống, thì coi như bọn họ là ngoại tinh nhân, cũng sẽ không đem tại hắc cốt đầu hiểu rõ đến bí mật tiết lộ ra ngoài. Giang Bác nghĩ lại, phát hiện bất chi bất giác chính mình thế mà làm lên máy bay chiến đấu nghiên cứu chế tạo. Cũng không biết là lúc nào ý nghĩ, nhưng như là đã quyết định xuất thủ. Vậy liền không suy nghĩ nhiều, một mực làm tiếp thẳng đến ra thành quả là được rồi. An bài tốt ngân điện máy bay chiến đấu phương diện phát triển nghiên cứu cùng chế tạo công việc về. Sau, ngày kế tiếp, Giang Bác lại ngồi lên cát tường hàng không máy bay riêng, tiến về Thượng Hải, biển sâu kỹ thuật cùng hiệu suất cao tan son kỹ thuật, là đến nghiên cứu một chút. Giang Bác sau khi xuống phi cơ, một đường đi vào Trung Nhuận Y Dược công ty, hỏi thăm qua Hứa Bân về sau, phát hiện hắn đối cái này biển sâu kỹ thuật nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cũng có nhất định cái nhìn cá nhân, Giang Bác liền đem biển sâu kỹ thuật nghiên cứu nhiệm vụ giao cho hắn, mà Lưu Vĩnh Sương bên kia, tuy nhiên giảm béo cái này hắn hiện tại không có nghiên cứu, mà chạy tới nghiên cứu kháng ung thư dược vật, nhưng là trước kia Lưu Vĩnh Sương là từng có phương diện này cơ sở. Bởi vậy, Giang Bác tại cùng Lưu Vĩnh Sương ký bí mật khế ước về sau, quả quyết đem hiệu suất cao tan son kỹ thuật giao cho hắn nghiên cứu. Rời đi Trung Nhuận Y Dược công ty, Giang Bắc lái một chiếc McLaren Speedtail chạy tại trên đường cái. Đáng nhắc tới chính là, từ khi mua xuống McLaren tập đoàn về sau, McLaren Hoa Hạ xe hơi công ty con kiến tạo, liền không có thanh âm, ở mức độ rất lớn, cũng quyết định bởi Vu Giang Thu được yêu thích. Thời điểm trước kia, hắn cảm thấy mua xuống McLaren, để bọn hắn tại Hoa Hạ bên này mở mới công xưởng chế tạo xe đua, rất có ý tứ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy giống như không có ý gì. Xe đua cái đồ chơi này, làm sao có thể so ra mà vượt máy bay chiến đấu đâu. Loại ý nghĩ này có chút tung bay. Đương nhiên, trên thực tế không có đi quản McLaren công xưởng, hay là bởi vì Giang Bắc bên này không có câu được tốt xe hơi kỹ thuật. Nếu có một cái ra sức xe hơi kỹ thuật, hắn khẳng định sẽ nện tiền tiến đi. Công xưởng cũng không được bao lâu liền có thể đứng lên. Một đường đi vào Lục Gia Chủy, Giang Bắc tìm một chỗ tùy tiện dừng xe lại, định tìm cái quán cà phê ngồi một chút, chờ Tống Đoá Nhi tới. Vừa rồi tại trên xe, nhận được Tống Đoá Nhi điện thoại, ước định cẩn thận về sau, Giang Bắc liền dự định theo nàng tại Lục Gia Chủy bên này dạo chơi. Bất quá, vừa dừng xe xong, còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào chờ Tống Đoá Nhi, Giang Bắc đen nhánh ánh mắt giật giật, một vị dáng người nhẹ nhàng muội tử đi vào hắn ánh mắt. Lần trước tại đấu ngư bình đài bị phong phòng trực tiếp sự tình, cũng không có để An Ly đấu trí dập tắt, ngược lại càng thêm kích phát nàng sâu trong nội tâm ý chí bất khuất. Đấu ngư phong nàng phòng trực tiếp không quan hệ, Trầm Diệp không giúp nàng cũng không quan hệ, trực tiếp phạm vi lớn như vậy, cũng không phải chỉ có đấu ngư một nhà bình đài. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, An Ly trở lại Thượng Hải nhà, cũng không lâu lắm liền tại Giang Nanh bình đài ký ước, cũng đạt được rất không tệ đề cử tư nguyên. Mấy khán giả nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, nguyên một đám gặp sắc nảy lòng tham, lễ vật soát đến phi lên, tăng thêm trước kia fan cũ nhóm đại lực trợ giúp, làm đến An Ly tại Giang Nanh truyền bá hơn 3 tháng. Liền lại có hoàn toàn không thua đấu ngư nhân khí. Xế chiều hôm nay thời tiết không tệ, chính là truyền bá ngoài trời ngày tốt, phát sóng thì nhận được 2 cái tàng bảo đồ khen thưởng. An Ly tâm tình vô cùng vui vẻ, giờ trực tiếp giá đỡ liền chạy tới Lục Gia Chủy trực tiếp. Nhưng người này a, vẫn là mãi mãi cũng khác rất cao hứng, bởi vì dễ dàng vui quá hóa buồn. Để nàng sắc mặt biến hóa chính là, vừa đi ngang qua một cái bãi đỗ xe thời điểm, nàng phát hiện theo một chiếc màu trắng McLaren phía trên, đi xuống một tên đẹp trai một chút nam tử, mà nam tử kia, có điểm giống là trước kia phong chính mình phòng trực tiếp người kia. Trước tiên, An Ly không quá chắc chắn, liền cầm lấy trực tiếp trên kệ trước, nhìn chăm chú nhìn coi. Sau đó sắc mặt kịch biến, quả nhiên là hắn. An Ly cắn môi một cái, khán giả phát hiện nét mặt của nàng biến hóa, liền vội hỏi nàng xảy ra chuyện gì. An Ly liền vội vàng cười giải thích nói không có chuyện, chuẩn bị quay người chuồn đi. Không ngờ lúc này, người kia cũng đã hướng nàng đánh tới bắt chuyện. Mỹ thiếu nữ An Ly, thật sự chính là ngươi a? Giang Bác kinh ngạc nói. An Ly vừa nghe đến thanh âm của hắn, thì không hiểu có loại cảm giác không rét mà run, cắn hàm răng trắng noãn đối với hắn nói, người thật đúng là âm hồn bất tán, lại gặp ngươi, cái gì gọi là âm hồn bất tán, cái này không phải liền là hòa nhau sao? Giang Bác mắt nhìn trong tay nàng trực tiếp khung, cười nói, lại nói, ngươi không phải là bị đấu ngư phong phòng trực tiếp à? Nhanh như vậy lại một lần nữa truyền bá rồi. Giang Bác nói lời này, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, cũng là tương đối hiếu kỳ hỏi một chút. Dù sao phong sát nhiệm vụ đã hoàn thành, coi như An Ly hiện tại phục truyền bá đối Giang Bác mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như có thể mà nói, hắn chả dự định đi An Ly phòng trực tiếp cho nàng soát chút lễ vật. Để bày tỏ lần trước đường đột áy náy, thế mà An Ly ý nghĩ lại không giống nhau. Nàng nghe Giang Bác lời này, còn tưởng rằng hắn đang giễu cợt chính mình, lúc này rất là cảnh giác. Hừ hừ nói, ta không có ở đấu ngư truyền bá, ta tại hổ nha, trực tiếp, làm gì, ngươi còn nghĩ đến phong sát ta hay sao? Hổ nha, sao, ngô, nơi này còn giống như là có ta truyền thuyết a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.